Hokage chi Uchiha Akira. Chương 44, gặp mặt Uchiha Mikoto. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Uchiha Fulton mở to con mắt run run lẩm bẩm, khóe môi hắn liên tục co quắp lại. Hắn nhìn thẳng về phía nam nhân tầm trung tuổi mặc bộ y phục kimono đơn giản kia hỏi. Cha, điều cha nói có phải sự thật hay không? Đầu nam nhân trung tuổi nhẹ nhàng gật xuống. Hắn tiếp tục mở miệng nói. Không có sai vào đâu đâu. Các ngươi nghĩ cha già lãng tai hay sao? Chính miệng tộc trưởng gia tộc chúng ta cũng đã khẳng định điều này. Một số gia tộc cũng có không ít gia tộc đã nghe được cái tin này. Hiển nhiên những lời này nói ra là từ miệng Danzo. Khi nhắc đến Danzo thì dường như nam nhân trung tuổi này có chút ác cảm. Đôi mắt ca tông chớp chớp, hắn quay về phía nam nhân trung tuổi tò mò lên tiếng hỏi. Cha, vậy cha muốn bọn con đến làm thân với Uchiha Akira. Nam nhân trung lại lần nữa nhẹ nhàng gật đầu. Bàn tay hắn chõng đầu gối. Đầu tựa vào nắm tay. Hắn nhìn về phía hai đứa con của mình sau đó lên tiếng. Hai đứa cũng biết mặc dù chúng ta đều là dòng chính của gia tộc Uchiha nhưng hiện giờ gia tộc Uchiha số lượng người mở ra mang Genkyo Sharingan cực kỳ ít phải. Nói được trên đầu ngón tay. Nhẹ nhàng giơ lên năm đầu ngón tay. Nam nhân trung tuổi tiếp tục buổi thuyết giảng của bản thân. Bởi vì gia tộc Uchiha chúng ta muốn mở ra mang Genkyo Sharingan. Điều kiện phi thường khó khăn. Huyết mạch càng thuần thì khả năng mở ra mang Genkyo Sharingan càng cao. Hiện giờ những người có khả năng mở ra mang Genkyo Sharingan cũng chỉ có một vài dòng chính. Trong đó mọi người cứ nghĩ có khả năng mở ra mang Genkyo Sharingan nhất chính là Uchiha Shisui. Tuy nhiên thực tế chứng minh rằng phán đoán của chúng ta hoàn toàn nhầm lẫn. Một người có huyết thống không quá thuần khiết như Uchiha Akira lại có thể mở ra mang Genkyo Sharingan. Đôi mắt nam nhân trung tuổi chớp nhẹ. Hắn tiếp tục thuyết giảng. Một số người trong gia tộc ngay cả chính cha đã sử dụng Sharingan của mình quan sát, hắn thấy được lượng chakra của hắn cực kỳ khủng bố. Lượng chakra có nó so với gia tộc Uzumaki sợ rằng còn cao hơn nhiều. Nam nhân trung tuổi lắc lắc đầu vài cái sau đó nhìn về phía hai đứa con trai của mình rồi mở miệng nói. Đáng tiếc mẹ con qua đời sớm không có sinh cho cha một đứa con gái. Nếu như bà ấy sinh cho cha một đứa con gái thì tốt rồi. Hai người Uchiha Fulton và Uchiha Katong nhìn về phía nhau. Cả hai người đều không hiểu gì. Hai người nhìn nhau xong thì lắc lắc đầu. Uchiha Fulton lên tiếng hỏi. Cha, chuyện gì vậy? Hai, từ miệng hơi tái của nam nhân trung tuổi xuất hiện vẻ thở dài khe khẽ. Hắn tiếp tục hướng về phía hai đứa con trai của mình lên tiếng nói. Việc này sao? Các con còn chưa biết đám lão cáo già trong gia tộc cũng đã quyết định việc hôn sự của Uchiha Akira. Mà đại trưởng lão đã đem con gái ruột Uchiha Mikoto gả cho Uchiha Akira. Bất kể thế nào đi nữa thì vị trí của Uchiha Akira trong gia tộc sau này sẽ tăng cao. Cái gì? Khuôn mặt Uchiha Fulton xuất hiện vẻ ngạc nhiên. Hắn ngay lập tức mở miệng hỏi. Cha, không phải mấy ngày trước đại trưởng lão còn bàn với tộc trưởng muốn tiến hành thông hôn đem con gái đại trưởng lão là tiểu thư Mikoto đem gả cho Uchiha Fugaku sao? Đầu người em trai Uchiha Katong cũng nhẹ nhàng gật xuống. Hắn lên tiếng nói, đúng vậy, con cũng có nghe thấy điều này. Tại sao lại có chuyện Uchiha Mikoto gả cho Uchiha Akira? Hai, nam nhân trung tuổi lại thở dài một hơi. Hai tay của hắn ôm lấy đuối của mình. Ánh mắt nhìn về phía hai đứa con trai của mình cảm thán bởi vì chúng quá non nớt. Hắn lên tiếng tiếp tục nói, các ngươi cũng không biết gì cả. Cũng phải, hai ngươi tuổi còn quá nhỏ. Hiện giờ gia tộc Senju cũng không có lên cầm quyền nữa. Tuy nhiên gia tộc Senju vẫn giữ những vị trí quan trọng trong đoàn trưởng lão của làng lá. Mặc dù gia tộc Senju cùng với gia tộc Uchiha chúng ta từ trước đến nay đều là đối địch. Tuy nhiên hiện giờ Uchiha Akira lại là đệ tử của một trong Sanin Sunet. Mà các ngươi cũng biết quan hệ của Sunet cùng với các trưởng lão Senju tại cao tầng rồi đấy. Dù không muốn nhưng họ cũng cần nể mặt Sanin Tsune. Đây là điều thứ nhất. Thứ hai, danh vọng của Uchiha Akira mặc dù thuộc về gia tộc Uchiha nhưng những năm gần đây danh tiếng Uchiha Akira rất tốt. Hắn hầu hết được những ninja của các gia tộc, ngay cả những ninja bình thường đều có hảo cảm. Nguyên nhân vì hắn cứu rất nhiều ninja trong các đợt nhiệm vụ. Thứ ba, thực lực Uchiha Akira vẫn còn là một ẩn số. Tuy nhiên thực lực của hắn sợ rằng so ra không kém Namikaze Minato chút nào. Thực lực có thể nói cực kỳ đáng sợ. Phải biết được thực lực của Uchiha Akira đạt được bây giờ trong khi hắn mới 15 tuổi. Nếu như hắn có Mangekyo Sharingan có thể vượt qua Namikaze Minato, có khi đạt được sức mạnh của tộc trưởng trước đây của gia tộc ta Uchiha Madara là chuyện có khả năng. Ngoài ra hai đứa các ngươi còn không biết được dạo này gần đây biên cảnh của Hỏa Quốc ta có xuất hiện một số ninja của các nước khác. Không sớm thì muộn sợ rằng sẽ có chiến tranh xảy ra. Cái gì? Uchiha Katon ngạc nhiên kinh hô một tiếng. Con mắt hắn mở lớn nhìn về phía nam nhân trung tuổi hỏi. Ý cha muốn nói là sẽ xảy ra chiến tranh giữa Hỏa Quốc ta và bốn nước lớn khác. Đầu nam nhân trung tuổi gật xuống. Hắn nhìn về phía hai người sau đó tiếp tục nói. Việc này cũng là bình thường thôi. Đám người cao tầng, ai lấy đều có thể nhìn ra được tình hình. Nếu như quan hệ của hai bên trở nên gay gắt thì sớm muộn cũng sẽ có tình trạng chiến tranh mà thôi. Dù sao nhẫn giới hòa bình vài năm, các thôn khác cũng đã khôi phục được nguyên khí. Việc chiến tranh trở lại là hiển nhiên. Hai người thanh niên đều nhìn về phía nhau. Nam nhân trung tuổi ngước về phía họ nói. Thế nên, ý của đại trưởng lão hiển nhiên muốn đem Uchiha Mikoto gả cho Uchiha Akira. Từ đó kiếm được lợi. Sau đó bồi dưỡng hắn để cho hắn lập được công lớn trên chiến trường. Chính vì thế mà đại trưởng lão mới chịu gả Uchiha Mikoto cho Uchiha Akira. Hiển nhiên đám người này muốn bồi dưỡng hắn thành Hokage đệ tứ. Nếu không vì sao tộc trưởng còn nguyện hủy bỏ hôn ước này để cho Mikoto kết hôn với Akira đây? Khóe miệng Uchiha Fulton hơi cong lên. Đầu hắn cúi xuống. Hai đôi mắt nhăn lại. Hắn nhìn về phía nam nhân trung tuổi tò mò hỏi. Vậy ý cha muốn chúng con kết thân với Uchiha Akira hay sao? Cái này sao? Uchiha Fulton lắc lắc đầu. Hắn mở miệng nói. Trước hết chúng ta cứ đến thăm Uchiha Akira đã. Sau đó chúng ta sẽ quan sát sắc mặt của hắn như thế nào. Dù sao bây giờ thế hắn đang mạnh. Chúng ta không ngại dựa vào hắn. Ai? Nếu như một trong hai con mở ra Mangekyo Sharingan là tốt rồi. Nhất thời hai người thiếu niên nhìn về phía nhau. Tuy nhiên họ cũng không có dám mở miệng. Dù quan hệ hai bên là cha con nhưng chủ nhân của họ đã dặn kỹ họ không thể nói chuyện này, hiển nhiên họ cũng không có dám mở miệng. Điều này làm cho đám người Uchiha Fulton có chút khó chịu trong lòng. Đáng tiếc chủ nhân có lệnh. Họ không dám không nghe. Trong một căn nhà gỗ lớn nơi họp bàn của gia tộc Hyuga. Một nam nhân ngoài 50. Mái tóc xám dài đến lưng được vuốt ngược mái ra sau. Đôi mắt của nam nhân này có màu trắng đục và không có đồng tử. Hắn mặc một bộ kimono màu trắng rộng và thắt lưng cùng với áo choàng nâu. Lông mày cong và dài khá gần mắt. Bộ mặt có chút dữ dằn. Hai vết nhăn hai bên kéo dài từ mũi xuống cằm. Chiếc mũi có chút to. Hắn mở miệng nói. Theo các ngươi thì phải làm gì? Một nam nhân tấm ngoài 20. Mái tóc màu đen vuốt ngược ra phía sau. Hình dáng hắn có chút giống như nam nhân ngoài 50 kia. Hắn mặc một thân quần áo giống như nam nhân ngoài 50 kia. Trên khuôn mặt của hắn có vài nét giống với nam nhân ngoài 50 kia. Hắn cũng mặc một thân y phục giống như y phục của những người trong tộc Hyuga. Con mắt của hắn cũng chính là màu trắng và không có đồng từ. Tuy nhiên trên trán của hắn lại có ký hiệu của một hình giống như chữ Hán. Vạn. Trong lúc này hắn mở miệng nói. Cha, ánh mắt nam nhân ngoài 50 quay sang nhìn về phía nam nhân ngoài 20 này nói. Hiyashi, hãy gọi ta là tộc trưởng trong lúc này. Vâng, đầu Hiyashi nhẹ nhàng gật xuống. Hắn lên tiếng nói, Akira vốn là một người tốt. Tính ra nhiều lần cậu ấy cũng chữa trị cho tộc nhân chúng ta. Ở đây có không ít người đã từng được cậu ấy chữa trị. Vậy sao chúng ta không quan hệ tốt hơn với cậu ấy? Hừ, từ miệng tộc trưởng tộc Hyuga phát ra tiếng hừ lạnh. Ánh mắt nhìn về phía Hijashi nói. Hijashi, còn đừng quên gia tộc Uchiha cùng với chúng ta đều có mối thù vô cùng sâu. Còn đang muốn chúng ta bắt tay giảng hòa với gia tộc Uchiha hay sao? Mọi người đều nhìn về phía Hyuga Hijashi. Hijashi có chút khó chịu lớn tiếng nói. Cha, tộc trưởng, nhưng Uchiha Akira, cậu ấy là một ninja tốt. Ánh mắt tộc trưởng tộc Hyuga mở lớn chừng về phía Hijashi. Hắn mở miệng giống như mắng mỏ. Hijashi, con đừng quên thân phận con là người phân gia. Con phải biết vì tông gia, vì gia tộc Hyuga này mà suy nghĩ. Dù gì đi nữa Uchiha Akira cũng mang theo họ Uchiha. Máu trong người hắn chính là huyết thống của gia tộc Uchiha. Nhất thời Hyuga Hijashi cúi đầu im lặng. Trên khuôn mặt gầy gò của hắn có chút chán nản. Một nam nhân giống y hệt hắn ngồi bên cạnh nhưng chỉ có khác biệt là trán của hắn không có ký hiệu này mà thôi. Hắn nhìn về phía tộc trưởng tộc Hyuga nói. Tộc trưởng, vậy chúng ta phải làm gì với Uchiha Akira? Hai mắt tộc trưởng nhăn lại. Hai tay của hắn đút vào hai ống tay áo. Đầu hắn hơi cúi xuống trầm tư. Hắn lên tiếng hướng về phía Hyuga Hijashi nói. Để đảm bảo cho gia tộc Uchiha không quật khởi chúng ta chỉ có thể đem Uchiha Akira tiêu diệt. Đây là cách duy nhất. Toàn bộ đám người gia tộc Hyuga đều nhìn về phía nhau. Ngay sau đó họ đều gật đầu một cái. Hầu như tất cả ở đây đều đồng ý với quyết định này. Ngay cả một số người đã từng được Uchiha Akira cứu mạng cũng đồng ý với việc tiêu diệt Uchiha Akira. Lòng người chính là như vậy, chỉ cần xúc phạm đến lợi ích của họ, ngay cả ân nhân cứu mạng của họ thì họ vẫn không ngại dùng dao đâm ngay sau lưng ân nhân. Khi mà hắn vừa được cứu mang xong, trời bắt đầu trở về tối. Một đám nữ nhân đều tụ tập bên cạnh Uchiha Akira làm cho hắn có cảm giác thật là phiền phức. Mỗi lần hắn đến bệnh viện là y như rằng đều gặp đám người như vậy. Trong lòng Uchiha Akira có chút bực mình. Hắn trực tiếp dùng phi lôi thần thuật rời đi. Đi về bên cạnh bình nước thì Uchiha Akira trực tiếp vươn ra đem chiếc cốc đặt vào chỗ, sau đó kéo lấy cái vòi đem nước rót đầy cốc. Hắn nâng lên cái cốc sau đó nhẹ nhàng nhấp nháp rồi thở ra một hơi. Hắn khe khẽ lẩm bẩm nói. Đám nữ nhân đúng là một đám thật là phiền phức a. Đẹp trai ăn được à mà suốt ngày đẹp trai. Đẹp trai, thật là phiền phức mà. Bất chợt hai mắt Uchiha Akira nhíu mày lại. Hắn nhìn thấy được hai ninja mặc một thân quần áo đặc biệt. Loại y phục này thường gia tộc Uchiha hay mặc. Đôi mắt Akira cau mày lại. Hai người tiến về phía Uchiha Akira cực kỳ cung kính nói. Ngài Akira. Đôi môi hồng của Uchiha Akira mấp máy. Hắn tò mò hỏi, có chuyện gì sao? Bàn tay của hai người đưa ra rất khách khí nói. Ngài Akira, tộc trưởng gia tộc muốn mời ngài hồi gia tộc một chuyến. Đôi mắt Akira nhắm lại một cái sau đó lên tiếng hỏi. Tộc trưởng có nói rốt cuộc là chuyện gì hay không? Đầu của hai người nhẹ nhàng lắc lắc. Một người trong đó lên tiếng nói. Ngài Akira. Chúng tôi không biết được tộc trưởng mời ngài có việc gì. Ngài cứ việc đi đến đó sẽ biết. Cắm Akira hơi ngước sang một bên. Hắn suy nghĩ một chút sau đó nhẹ nhàng gật đầu một cái. Hắn mở miệng nói. Được rồi, các vị chờ tôi thay quần áo được chứ? Bởi vì đang ở bệnh viện nên Uchiha Akira đang mặc một bộ y phục màu trắng. Hai người mỉm cười thân thiện nói. Đại nhân xin cứ tự nhiên. Akira thay xong y phục lẳng lặng đi theo hai người trở về khu vực gia tộc Uchiha. Ánh mắt hắn lướt qua số đám nhà lầu. Khu vực gia tộc Uchiha ở cách khá xa trung tâm làng lá. Ở khu vực này hoàn toàn giống như có tính chất biệt lập vây. Đây cũng là lý do khiến cho gia tộc Uchiha có chút phản cảm với làng lá. Đám người hộ vệ ở đây khi thấy mặt hai người đều lên tiếng chào hỏi, có vẻ như hai người này có địa vị không thấp ở trong gia tộc Uchiha. Hai người bọn họ dẫn theo Uchiha Akira đi lòng vòng, cuối cùng dừng lại tại một căn nhà khá lớn và sang trọng. Hai người đưa bàn tay ra trịnh trọng nói. Đại nhân mời, tộc trưởng đang ở bên trong. Căn nhà này khá là rộng lớn, hơn nữa còn có ao cá cảnh cùng với những cây cảnh. Bố cục của hắn nhà hết sức trang nhã. Nó giống như của một số nhà giàu yêu thích kiểu phong kiến cổ xưa của Nhật Bản. Bởi vì Akira phải đi qua sân với những cây cảnh cùng với những hoa cỏ. Hắn bỏ dép sau đó lẳng lặng đi theo hai người. Đi lòng vòng cuối cùng họ dừng lại ở một cánh cửa giấy. Hai người dẫn đường hướng về phía Uchiha Akira đưa ra lời mời. Mời. Đầu Akira nhẹ nhàng gật xuống coi như đáp lại lời hai người. Hắn kéo cánh cửa ra thì thấy được ở bên trong căn phòng có chút rộng rãi. Ở đó có ba người tất cả. Hai nam một nữ. Một nam nhân hơn 50 tuổi mặc một thân kimono màu xanh lam đậm thì Akira khá quen thuộc. Người này chính là tộc trưởng gia tộc Uchiha. Một lão nhân khá lớn tuổi mặc một bộ kimono đơn giản sơn màu. Người này chính là đại trưởng lão của gia tộc Uchiha. Một nữ nhân khác, nàng chính là Uchiha Mikoto. Làn da trắng hồng, mái tóc được búi lên còn được cài lên theo kiểu khá giống mái tóc cổ truyền Nhật Bản. Đôi môi đỏ hồng giống như được tô son. Thiếu nữ mặc một thân quần áo kimono hoa đẹp rực rỡ. Hơn nữa bộ y phục này hoàn toàn là một bộ mới. Khuôn mặt xinh đẹp được đánh lên một lớp phấn trang điểm xinh đẹp. Chiếc eo được bó lại thon thả bởi một dây đai lưng màu xanh. Hai chân của nàng đang quỳ trên nệm. Hai tay của nàng đặt lên trên đầu gối. Thân mình hơi run rẩy. Khi mà cánh cửa mở ra thì thấy được Akira bước vào thì nàng liếc về phía Uchiha Akira một chút. Uchiha Akira thấy được đôi mắt của Uchiha Mikoto đỏ lên hơi rưng rưng. Nó trong lúc này giống như đọng ở trên đó một vài giọt sương. Nàng có vẻ như đang muốn khóc. Ngồi chính giữa lần này không ngờ lại là đại trưởng lão mà không phải tộc trưởng. Xem ra lần này đại trưởng lão chính là người chủ trì lần này. Akira cúi đầu hành lễ nói. Tộc trưởng, đại trưởng lão, tiểu thư Mikoto. Bàn tay của đại trưởng lão lên chìa về phía tấm nệm còn trống nói. Uchiha Akira, cậu đã đến rồi vậy thì ngồi đi. Đầu Uchiha Akira gật một cái. Hắn mỉm cười thân thiện. Cảm ơn, đại trưởng lão. Hắn tiến về phía thảm ngồi xuống phía dưới. Trong lúc này bàn tay mềm mại của Uchiha Mikoto nhẹ nhàng đưa ra cầm lấy một bình trà và chén trà ở bên. Nàng đặt lên bàn sau đó nhẹ nhàng rót lấy rồi chuyển qua cho Uchiha Akira. Akira theo phong tục xoay chiếc chén lại nơi mà Uchiha Mikoto đã đối mặt. Đây là cách dùng để tôn trọng đối với chủ nhà. Hắn nhẹ nhàng hấp lấy một ngụm trà sau đó bình thản nói. Cảm ơn tiểu thư Mikoto. Lời nói của hắn tỏ ra khách khí. Khụ, khụ. Bàn tay của lão già đưa lên nắm lại sau đó đặt ở miệng mình ho khan vài tiếng. Ánh mắt nhìn chăm chú về phía Uchiha Akira hỏi. Uchiha Akira, ngươi đã mở ra Mangekyo Sharingan. Không biết có phải hay không? Uchiha Akira không ngần ngại nhẹ nhàng gật đầu một cái. Hắn mở miệng nói. Đúng vậy, đại trưởng lão. Ta đích thực mở ra Mangekyo Sharingan. Nghe được lời này thì cả ba người ở đây đều kích động run lên. Uchiha Mikoto trực tiếp nắm chặt tay lại. Ánh mắt nhìn về phía Uchiha Akira hoàn toàn không có cách nào tin được. Tộc trưởng gia tộc Uchiha lên tiếng nói. Ngươi có thể cho chúng ta xem được hay không? Đầu Uchiha Akira nhẹ nhàng gật xuống. Hắn lên tiếng nói. Vâng, Akira nhắm mắt lại. Sau đó con mắt của hắn từ từ mở ra. Con ngươi của hắn đã chuyển thành màu đỏ có ba câu ngọc xuất hiện. Ngay sau đó ba câu ngọc xoáy tròn với tốc độ cực kỳ nhanh. Kế tới nó biến chuyển thành một đôi mắt Mangekyo Sharingan với hình dáng kỳ dị. Đó là hình dáng giống như bông hoa bốn cánh. Ở giữa bông hoa bốn cánh là một cái cánh quạt màu đen đậm. Nhìn thấy đôi mắt của Uchiha Akira thì nam nhân ngoài 50 lên tiếng nói. Đúng thật là Mangekyo Sharingan rồi. Thực sự nó chính là Mangekyo Sharingan. Cái này, trời phú cho gia tộc Uchiha chúng ta rồi. Hai tay Uchiha Mikoto nắm chặt lại. Nói thế nào đây? Akira quả thực rất đẹp trai. Hắn so với Uchiha Fagaku đẹp trai hơn rất nhiều. Thực lực sao? Nếu như Uchiha Akira đã mở ra Mangekyo Sharingan vậy không cần bàn nữa. Nhân phẩm sao? Mọi người đều nói hắn là người tốt. Tuy nhiên Uchiha Mikoto biết được rằng Uchiha Akira không phải là người mà nàng yêu. Đôi môi đỏ mọng của Uchiha Mikoto mím lại đồng thời hơi run lên. Này, con mắt của lão già tóc bạc phơ kinh ngạc mở lớn nhìn về phía Uchiha Akira. Đồng thời ngón tay của hắn liên tục chỉ về phía Uchiha Akira lên tiếng lẩm bẩm nói. Không thể nào, cái này không có lý nào. Nghe được lời đại trưởng lão nói thì hai người Uchiha Mikoto và tộc trưởng Uchiha nhìn về phía lão già tóc bạc. Đôi mắt của tộc trưởng Uchiha nhăn lại. Hắn tò mò lên tiếng hỏi. Đại trưởng lão, có chuyện gì mà lão kinh ngạc đến như vậy? Thân mình lão già tóc bạc run lên còn miệng của lão già liên tục lẩm bẩm vài câu. Vĩnh cửu Mangekyo Sharingan, cách chương.